Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 163 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện Phương Đông.com. Tập này được mang tên là Huynh Đệ Hợp Thể. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Tần Mục đã triệu hồi lại hồn phách cho Ngự Thiên Tôn mà cứu sống lại gã rồi. Nhưng có điều có khoảng gần 1/10 phách của gã đã bị người ta nhốt nên không thức tỉnh ký ức của gã được. Lúc này Ngự Thiên Tôn có vẻ rất là ngáo. Sau đó thì Tần Mục và lão nhân Âm Xoa mới dẫn theo Ngự Thiên Tôn gặp Thổ Bá. Nhờ Thổ Bá tìm kiếm xem cái phách còn lại của gã bị nhốt ở đâu. Và biết được là bị nhốt ở Phi Hương Điện của Thiên Đình. Ở đoạn cuối tập trước thì Thổ Bá mới đuổi Tần Mục ra ngoài để nói chuyện riêng với lão nhân Âm Xoa. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Thì tiếp sau là nó không có khớp miệng gì mấy nha mọi người. Lát quên bấm nút quay, chỉ có thu âm thôi mà quên quay. Lúc này, ở bên trong thánh điện, Thủ Bá nhìn về phía lão nhân Âm Xoa, nói: Tàn hồn hắn tạm thời không thể đòi lại, ngươi dự định bắt hắn làm sao bây giờ đây? Lão nhân Âm Xoa im lặng một lát mới nói: Hắn là người thân thứ hai của ta, ta nhất định phải bảo vệ hắn. Hiện tại hắn chính là một trang giấy trắng mà thôi. Thủ Bá nói: Hơn nữa, còn là giấy trắng ngốc nữa. Theo ngươi, lại sẽ tự bế giống như ngươi vậy. Đi ra khỏi U Đô, sẽ bị chết rất là thảm. Phủ quân à, mấy năm nay ngươi mặc dù có thể sống sót được, là bởi vì ngươi vẫn luôn ở bên trong U Đô. Nếu như ngươi ra ngoài, ngươi đã sớm chết rồi. Hắn đi theo ngươi, sẽ chỉ là kết cục này mà thôi. Lão nhân Âm Xoa im lặng nhìn Ngự Thiên Tôn đang lặng lẽ liếm liếm cái đầu ngón tay của mình. Bất đắc dĩ một hồi, còn một lát đã ngẩng đầu lên, nói: Ta nghĩ thông suốt rồi, ta thực sự không thích hợp dẫn theo hắn mà. Ta muốn giao hắn cho một thiên tôn. Thủ Bá mới nói: Giao cho hắn hả? Ngươi lại không sợ hắn kéo Ngự Thiên Tôn vào trong rãnh nước hay sao vậy? Nhưng mà Ngự Thiên Tôn sẽ không chết được. Lão nhân Âm Xoa nói: Ta hiện tại lo lắng chính là một thiên tôn không muốn dẫn theo hắn à. Cho dù hắn rất nhiệt tình cứu chữa cho Ngự Thiên Tôn, cũng nhiệt huyết sôi trào giúp Ngự Thiên Tôn báo thù, nhưng bảo hắn chiếu cố Ngự Thiên Tôn, hắn khẳng định sẽ mặc kệ rồi. Thủ Bá lộ ra vẻ tươi cười. Hắn không thể không làm đâu. Hiện tại hắn ngồi trên chiếc thuyền nhỏ của ngươi tới nơi sâu nhất của U Đô, liền lén trốn đi thăm mẫu thân của hắn rồi. Hắn sắp phạm phải sai lầm lớn lỗi nặng rồi. Có nhược điểm này, hắn lại không thể không dẫn theo đứa con ghẻ Ngự Thiên Tôn này đâu. Lão nhân Âm Xoa ngẩng người một lát, khen: Thủ Bá thanh minh. Lúc này Tần Mục rất nhanh, lại nắm giữ kỹ năng khống chế thuyền giấy. Chiếc thuyền nhỏ có thể nói là thứ có tốc độ bay nhanh nhất ở bên trong U Đô. Có chiếc thuyền này, hắn lại có thể đi tìm được mẫu thân hắn đang bị trấn áp ở trong U Đô. Đợi đến khi Thủ Bá và U Thiên Tôn phát hiện, cũng xong rồi. Hắn đứng ở đầu thuyền, nhìn bóng tối vô tận. Chiếc thuyền nhỏ trong bóng đêm di chuyển có vẻ rất vắng vẻ. Chỉ có điều U Đô cũng không phải hoàn toàn là bóng tối, còn có dung nham đỏ như máu, từ trên bề mặt da thịt thân thể của Thủ Bá chảy ra ngoài. Thủ Bá quá lớn, da tay của gã lại giống như là khôi giáp do nham thạch vô cùng cứng rắn tạo thành. Ở khe của nham thạch lại giống như hoa văn trên da, nham thạch nóng đỏ chảy xuôi ở nơi đó. Từng một phát động chiếc thuyền nhỏ tới gần, lúc nhìn xa vẫn không nhìn ra được những da thịt nham thạch là cái gì. Nhưng khi đã đến gần rồi, lại thấy ngọn núi mọc lên như rừng, như đao thương kiếm kích, rất thô ráp. Còn có yêu ma quỷ quái cực lớn, hoặc ma thần cổng từ ngọn cung điện xuyên qua bên trong dãy núi. Lại có vô số tiểu quỷ có làn da xanh lục ôm lấy yêu ma quỷ quái, ma thần cổng cung điện trên lưng, nói nhào nhào ồn ào, cùng một đám tiểu quỷ khác khai chiến, giết đến máu chảy thành sông. Tiểu quỷ da xanh lục

Từng hào quang dài đến vạn dặm tản ra vẻ đẹp kinh tâm động phách. Mặt đất bị san bằng, không nhìn thấy được bất kỳ sông núi nào. Khắp nơi trên bầu trời đều là chưởng ấn, quyền ấn. Không gian bị đánh ra ấn ký không ngờ qua hơn 20 năm cũng không thể khôi phục lại. Hiển nhiên chiến đấu ở đây đều phải khủng khiếp hơn bất kỳ chỗ nào khác, thật đáng sợ mà. Chẳng lẽ là linh hồn của cường giả đế tọa ở chỗ này bao dây tiêu diệt tồn tại không thể nói kia hay sao vậy? Từ một cảm thấy hải hùng khiếp vía, thận trọng điều khiển chiếc thuyền nhỏ xuyên qua nơi chiến trường này, tránh những thần thông chói lòa, càng xem hắn càng cảm thấy kinh hãi. Trận đại chiến này có mức độ thảm khốc vượt qua tưởng tượng của hắn, thần ma xuất hiện nhiều tới mức chỉ sợ là một con số kinh khủng. Nhưng mà hắn ở bên chiến trường đã thấy được vết chân của tồn tại không thể nói kia, vết chân rất sâu, vết chân rất mập. Hiển nhiên một trận chiến này cũng không thể đánh chết được tồn tại không thể nói kia, trái lại để cho gã sống ra ngoài. Tồn tại không thể nói kia mới là người chiến thắng cuối cùng. Udo còn có tồn tại đáng sợ như vậy sao? Tần Mục hít vào một hơi thật dài thầm nghĩ. Ta cần phải thận trọng từ lời nói tới việc làm để tránh đắc tội với cường giả đáng sợ trong Udo. Giống như trưởng thôn nói vậy, lễ nhiều người ta không trách. Hiện tại hắn đi tới nơi của thủ bá vẫn sống yên ổn. Ma tính ở đây đã nặng đến mức đáng sợ, là ma khí và ma tính lắng động xuống, hóa thành đại lục ở dưới chân của thủ bá. Thời điểm chiếc thuyền nhỏ bay khỏi bàn chân của thủ bá, lại nhìn thấy được một tòa thành lớn, rộng rãi bao la hùng vĩ màu đen, giống như được làm bằng ngọc đen vậy. Toàn thân giống như một, không tìm được bất kỳ chỗ nối tiếp nào. Ở đây chắc hẳn chính là ngọc tỏa quan của Udo rồi. Tần Mục phát động chiếc thuyền nhỏ bay về phía trước, cố gắng phóng qua tường thành, tiến vào bên trong. Nhưng mà thuyền giấy bay lên, không ngờ tường thành ngọc đen của ngọc tỏa quan này lại mọc lên cao. Bất kể tốc độ bay của chiếc thuyền nhỏ nhanh tới mức nào, nhưng mà trước sau không cách nào vượt qua tường thành bay vào trong được. Tần Mục thử qua một lúc lâu, lúc này mới thành thực dọc theo tường thành đi tìm cửa thành. Lại không biết qua bao lâu, hắn cuối cùng tìm được cửa thành của ngọc tỏa quan. Ngoài cửa thành có hai vị ma thần trong tay cầm búa rìu canh giữ ở nơi này. Nhìn thấy thuyền giấy bay tới, bọn họ đang muốn cúi người chào, lại thấy trên thuyền không phải là lão nhân âm xoa mà là một thiếu niên. Bọn họ không nhịn được cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Một vị ma thần trong đó đưa ngang cái búa rìu, nói: "Ngươi là con cái nhà ai vậy? Vì sao đi tới ngọc tỏa quan này? Vì sao còn có thuyền giấy của thiên tiền nhân Thánh Vương vậy?" Tần Mục mới vội vàng nói: "Hai vị thượng thần, tại hạ là Tần Mục Tần Phượng Thanh, tới thăm gia mẫu." Hai vị ma thần liếc mắt nhìn nhau, một người trong đó mới lười biếng nói: "Người tới thăm mẫu thân của ngươi hả? Ngươi có văn điệp thông quan hay sao?" Tần Mục lắc đầu: "Không có." Một vị ma thần khác liếc mắt nhìn xung quanh, hạ thấp giọng nói: "Ngươi có hoa sai không?" "Cái gì gọi là hoa sai vậy?" "Con người ngươi sao mà lại không có năng lực quan sát gì hết trơn vậy? Hoa sai tất nhiên là thiên tài địa bảo, thứ đáng để vào trong mắt rồi." Vị ma thần này mới quát: "Nơi này là nơi trấn áp đại hung đại ác, ngươi không có thông quan văn điệp, lại không có thứ gì đáng tiền hối lộ chúng ta, còn muốn đi vào hả? Còn không mau cút đi." Tần Mục mới vội vàng cười nói: "Nếu vậy thì ta ngược lại cũng có chút bảo vật đó. Các người nhìn chiếc thuyền này của thiên tệ nhân Thánh Dương sao hả? Sử dụng chiếc thuyền này có thể đổi lấy cơ hội tiến vào quan nội không vậy?" Vị ma thần này cười lạnh, nói: "Chúng ta cần chiếc thuyền này có tác dụng gì chứ? Chúng ta lại không thể rời khỏi nơi này." Một vị ma thần khác nhìn chiếc thuyền này, sắc mặt thoáng đổi, vội vàng kéo lấy gã. Sau đó nhìn về phía Tần Mục, cười, nói: "Hắn chỉ đùa với người một chút thôi, người cứ tiến vào trong là được rồi." Tần Mục đa tạ một tiếng rồi đi vào Udo Ngọc Tỏa Quan. "Ngươi không muốn sống nữa hay sao vậy?" Lúc này sau lưng của Tần Mục truyền đến tiếng nói của hai vị ma thần: "Đó là thuyền của thiên tệ nhân Thánh Dương, mà thiên tệ nhân Thánh Dương chưa từng giao thuyền của mình cho người khác dùng qua đó. Cái tên Tần Phượng Thanh này có thuyền của Thánh Dương, tất nhiên là thân tín của Thánh Dương rồi. Nếu như mà ngươi đuổi hắn đi, hắn cáo trạng với Thánh Dương rồi, thì thấy bà ngươi đó." "Vẫn là huynh trưởng có mắt nhìn mà, ta là liều lĩnh rồi. Thiếu niên này cùng Thánh Dương có quan hệ như thế nào á? Ngay cả thuyền của Thánh Dương cũng có thể mượn, hắn có lai lịch không nhỏ mà." "Hơn phần nữa là khách của thiên đình tới rồi. Mà chờ một chút đã, hắn vừa mới nói tên của hắn gọi là gì ha? Ta chỉ nghĩ làm thế nào kiếm một khoản mà không có nghe rõ đó." Hai vị ma thần đưa mắt nhìn nhau, một vị ma thần trong đó đánh bạo gọi Tần Mục, nói: "Thiếu niên kia, ngươi tạm thời dừng lại đi, ngươi mới vừa nói ngươi tên gọi là gì ha? Có thể lặp lại lần nữa hay không vậy?" Tần Mục quay đầu lại, dáng vẻ tươi cười như ánh sáng mặt trời. Hai vị thượng thần, ta là Tần Mục, Tần Phượng Thanh. Trong đầu hai vị ma thần ầm ầm chấn động, ngơ ngác nhìn hắn đi vào trong ngọc tỏa quan. Đúng vào lúc này, lại có hai vị ma thần tới thay ca, đi lướt qua bên cạnh Tần Mục. Sau khi nhìn Tần Mục, bọn họ lắc đầu cười, nói: Có người đến ngọc tỏa quan này hả? Hai vị sư huynh à, các ngươi đã điều tra qua người này chưa vậy? Hai vị ma thần này ngây người như phỗng đứng ở nơi đó. Ma thần đến thay ca nhíu mày, đi tới trước mặt, lại ngửi được một mùi nước tiểu truyền đến. Chỉ thấy hai cái giày dưới chân của người nào đó đã ướt sũng một mảnh rồi. Tần, người không thể nói tên kia đã trở về rồi. Một người trong đó cười ha hả mà nói. Giọng nói của gã đột nhiên trở nên vô cùng lớn, hơn nữa còn bén nhọn, lớn tiếng kêu lên. Đại sự không xong rồi, người không thể nói tên kia đã trở về, xông vào ngọc tổ quan, đề phòng, đề phòng. Nhanh thông báo với thần thánh khắp nơi, ba dương không thể nói tên kia trở lại đón mẫu thân của hắn rồi. Bên trong ngọc tỏa quan, Tần Mục nghe được phía sau truyền đến tiếng kêu, trong lòng hắn kinh ngạc, quay đầu nhìn lại. Bốn vị ma thần này nhìn thấy hắn quay đầu lại, không khỏi kinh hãi gần chết. Chỉ nghe bình bịch vài tiếng, bốn vị ma thần ngất đi. Tồn tại không thể nói tên kia, chẳng lẽ chính là ta sao? Tần Mục thấy buồn cười, sau một lúc lâu, lúc này hắn mới lắc đầu, thầm nghĩ. 22 năm trước hả? Như vậy ta năm nay là 22 tuổi rồi. Trưởng thôn nói ta 22 tuổi, bà thì nói ta 21 tuổi. Hiện tại cuối cùng cũng có kết luận rồi, bọn họ có thể không cần cãi nữa. Đã, bốn người các ngươi. Hắn kêu một tiếng, có lòng tốt nhắc nhở. Các ngươi còn không trốn đi hả? Lẽ nào dự định chờ bị ăn sạch hay sao vậy? Bốn vị ma thần chết ngất này lập tức xoay người lao lên, hóa thành bốn đạo ma quang biến mất. Ca ca ta có hung danh lại lớn vậy sao? Trong lòng Tần Mục xúc động, hành trình lần này đến ngọc tỏa quan không ngờ thuận lợi khác thường, có chút ngoài dự đoán của hắn nữa. Quan nội truyền đến tiếng trống thùng thùng vang lên, đằng đằng sát khí. Hắn lập tức cảm giác được vô số khí tức cường đại đáng sợ từ quan nội truyền đến. Hiển nhiên quan nội U Đô ngọc tỏa đã điều động không ít binh mã, canh phòng nghiêm ngặt, liều chết trấn thủ, đề phòng tồn tại bị trấn áp bên trong chạy trốn. Tần Mục lấy lại sự bình tĩnh, lặng lẽ vén lá liễu ở mi tâm, khẽ nói. Ca ca, ta tới gặp mẫu thân thôi. Hốc mắt của hắn đột nhiên cay cay, lộ ra một nụ cười ôn nhu. Ca ca từng nhìn thấy mẫu thân, nhưng mà ta từ trước tới giờ chưa từng gặp. Mẫu thân đã từng ôm qua ngươi, hôn ngươi, nhưng mà từ trước tới nay chưa từng ôm qua ta, hôn qua ta. Nếu như không phải ngươi phạm phải lỗi nặng, ta cũng sẽ không bởi vậy không thể gặp lại phụ thân, không thể gặp lại mẫu thân rồi. Trong con mắt thứ ba ở mi tâm của hắn, trên đại lục chữ Tần, hài nhi đầu to kỳ quái ngồi ở chỗ đó, ngẩng đầu nhìn lên trời. Thiên công và tư duy của Xích Hoàng không nhịn được, bắt đầu cảm thấy khẩn trương. Phân thân của thiên công cao giọng quát. Tần Phong, Tần Mục nào, ngươi muốn làm gì hả? Ngươi không được làm loạn à? Giọng nói của Tần Mục mới truyền đến. Ai lúc nhỏ không muốn mình được phụ mẫu chăm sóc chứ? Ai không hy vọng lúc nhỏ có phụ mẫu làm bạn? Chúng ta không có. Ca ca nè, ta tới gặp mẫu thân, ngươi cần phải bồi thường cho ta đó. Hôm nay... Thân thể hắn lay động, âm thanh có chút khàn khàn. Ta cần phải mượn lực lượng của ca ca. Ta không khống chế được ma tính, nhưng mà ca ca thì có thể. Ca ca không khống chế được thần thông, nhưng mà ta có thể. Ca ca, Tần Phượng Thanh, ra đi. Phân thân của thiên công và tư duy của Xích Hoàng đồng thời gầm phẫn nộ, cao giọng nói. Không được làm loạn! Trên khoảng không của đại lục, bầu trời chấn động, tư duy của Tần Mục đâm thủng bầu trời. Ca ca, chúng ta hòa làm một thể, chúng ta cùng đi gặp mẫu thân thôi. Nhi tử kỳ quái đầu to phóng lên cao, bay về phía thiên ngoại. Phần thân của thiên công và tư duy của Xích Hoàng đồng thời bay về phía thiên ngoại, đã thấy phong ấn bất chợt được gia cố, lại là Tần Mục dán lại lá liễu, phong ấn bọn họ ở trong đại lục chữ Tần. Hai người rơi xuống đất, trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Tần tiểu hỗn đản Tần Mục này, hắn căn bản không khống chế được ma tính, căn bản là không khống chế được Tần Phượng Thanh mà. Phần thân của thiên công giận dữ, lo lắng đi tới đi lui. Đột nhiên ông ta ngẩng đầu nhìn về phía vị đại Phật giữa không trung, cao giọng nói. Lão Phật nào, nhanh tỉnh lại đi, xảy ra chuyện lớn rồi. Đại Phật mê mang, căn bản là không nghe thấy lời của ông ta. Lão Phật này là tới trấn áp Tần Phượng Thanh hay là tới ngủ vậy chứ? Tư duy của Xích Hoàng cũng không khỏi giận dữ. Lúc này thân thể của Tần Mục lay động, thân thể liên tục tăng vọt, từng cánh tay thò ra, cùng lúc đó nơi cổ của hắn lại có hai cái cổ mọc ra, sáu tay ba cái đầu. Một cái đầu trong đó đột nhiên biến hóa, hóa thành hình thái trẻ nhỏ. Lập tức Tần Mục cảm giác được lực lượng vô cùng khủng khiếp như dời núi lấp biển vọt tới. Cái loại lực lượng này không phải là lực lượng có được do mở ra thần tàng thiên cung. Đường cao cảnh giới cũng không thể mang đến cái loại lực lượng này. Đây là lực lượng quy tắc, là pháp tắc của Udo, là lực lượng thiên địa, là lực lượng của Udo. Hắn giống như là cổ thần trời sinh đức dưỡng, lại giống như là bán thần, theo trưởng thành trở nên mạnh mẽ, đồng thời nắm giữ ưu điểm của cổ thần và bán thần. Để đẩy hư hỏng, ta tới kiểm soát lực lượng, người tới khống chế quy tắc đi. Đầu hài nhi kia phát ra tiếng trẻ con non nớt. Tần Mục cảm nhận được lực lượng cuồn cuộn giống như là biển rộng mênh mông dũng mãnh tràn vào thân thể. Thân thể lại một lần nữa tăng lên, cơ bắp không ngừng lộ ra. Các loại pháp tắc đại đạo của Udo hóa thành vô số tin tức dũng mãnh tràn vào trong đầu hắn. Không nói cũng hiểu, không ngộ tự biết, lại giống như hắn trời sinh có thể nắm giữ khống chế vậy. Tần Phượng Thanh biến thành hài tử đầu to khống chế được ma tính, còn Tần Mục lại nắm lực lượng và quy tắc trong tay. Kích thước của hắn càng lúc càng cao, đâm vào trong mây, cao như núi non vậy. Tần Mục lại một lần nữa kéo lá liễu xuống. Lúc này trong đại lục chữ Tần, thiên công và tư duy của Xích Hoàng nhìn về phía thế giới bên ngoài. Phong ấn đã trở nên yếu ớt, Xích Hoàng cố gắng phá vỡ phong ấn. Phân thân của thiên công lắc đầu, nói: "Không cần cố gắng chạy đi, không thoát được đâu. Huynh đệ Tần Mục và Tần Phượng Thanh liên thủ đã hoàn toàn nắm giữ lực lượng thần tử Udo rồi. Hắn sở dĩ mở ra phong ấn là bởi vì hiện tại hắn không chế lực lượng, không cần lo lắng cho chúng ta đảo loạn." Tư duy của Xích Hoàng bay lên trên không trung, quả nhiên thấy phong ấn trở nên vô cùng dày nặng, không có khả năng phá giải được. Chịu rồi. Thiên công thở dài. Chúng ta bây giờ chỉ có thể hy vọng Tần Mục vẫn còn lý trí, không nên bị ca ca hắn khống chế mà thôi. Quan nội, trong đại doanh thần ma trấn thủ Ngọc Tỏa Quan tràn ngập khí tức lạnh giá. Tiền vị thần ma sừng sững ở trên tháp cao, trong tay cầm cung tiễn, ánh mắt lợi hại vô cùng, xếp thành trận địa sẵn sàng đón địch. Tiếng bước chân vô cùng nặng nề truyền đến, đất rung núi chuyển, trên trán của từng vị thần ma xuất hiện mồ hôi lạnh, giọt mồ hôi lớn như hạt đậu từ thái dương chảy xuống. "Không phải sợ." Một vị đại tướng ma thần uy phong lẫm liệt, khí độ bất phàm, tu vi cực cao, hiển nhiên gã là tướng quân ở đây, tuân lệnh của thủ bá trấn thủ ở chỗ này, gã lạnh lùng nói: "Không phải sợ, hắn bị thủ bá phong ấn hơn 20 năm rồi. Cho dù đột phá phong ấn được, cũng chẳng qua tu vi và thực lực của 20 năm trước. Chúng ta nắm bảo vật thủ bá cho trong tay rồi, không cần sợ hắn nữa." Gã kêu lớn: "Đại quân Ngọc Tỏa Quan chúng ta chưa bao giờ sợ hãi thần tử Udo. Hắn tới thì lại bắt hắn thôi." Lúc này gã nhìn thấy được một vị thần ma ba đầu sáu tay đi tới. Khắp cả người đều là ấn ký phù văn của Udo. Những ấn ký hình như là đã hóa thành đại đạo của Udo, in vào phía ngoài da thịt của vị thần ma này. Hắn mọc ra ba cái đầu, một là đầu trẻ nhỏ, hai cái đầu khác lại là thiếu niên. Hai cái đầu này, một cái đầu có ánh mắt bình tĩnh, một cái đầu có ánh mắt nóng như lửa. Vị đại tướng ma thần này dại ra, khóe mắt nhảy lên kịch liệt. "Rồi, xong rồi, kết thúc rồi. Lúc trước hắn không hiểu thần thông đạo pháp còn có thể đánh một trận. Hiện tại hắn ở trên thành tựu đạo pháp thần thông Udo lại cao hơn bất kỳ một kẻ nào trong chúng ta. Xong rồi, xong thiệt rồi." Tần Mục ba đầu sáu tay đi qua phía trước đại doanh của thần ma, đưa mắt nhìn tất cả tướng sĩ thần ma ở bên trong đại doanh. Tần Phượng Thanh xoay đầu lại, hưng phấn liếm môi một cái. "Đệ đệ hư hỏng nè, lấy thủ đoạn của ngươi, ngươi có thể một hơi ăn sạch nơi đây. Chỉ cần ngươi nếm được mùi vị của những vật nhỏ này, ngươi lại sẽ nhớ mãi không quên, nhất định sẽ thích ăn bọn họ, rất sướng miệng." Tần Mục đột nhiên cúi người thi lễ, trầm giọng nói: "Ta tuy gặp mẫu thương, không chống lại ta sẽ không chết, vẫn mong các vị đạo huynh dàn xếp cho." Thân thể của vị đại tướng ma thần này cứng đờ, nói ra tiếng khàn khàn: "Ta tuân lệnh của thủ bá, trấn thủ ở chỗ này." Tần Mục đột nhiên bạo phát, trong nháy mắt ba đầu sáu tay thi triển ra thần thông võ đạo, thiên ngoại kỳ phong, thiên chưởng hội đánh ra. Lập tức có chưởng, quyền, ấn, chỉ, giống như là ngọn núi cao từ bốn phương tám hướng. Uy năng cuồng bạo trút xuống mọi nơi. Bầu trời mặt đất đều bị đánh cho nổ nát. Trực tiếp xuất hiện một vực sâu cực lớn. Đại tướng ma thần này nhìn vực sâu trước đại doanh, khóe mắt nhảy lên kịch liệt. Kích thước của vực sâu này vừa lúc tương đương với đại doanh của thần ma. Nói cách khác, nếu mà Tần Mục đánh một chiêu này vào trên người bọn họ, lại có thể trực tiếp đánh cho tất cả những tướng sĩ bọn họ tan thành mây khói rồi. Thần tử, mời. Đại tướng ma thần này chắp tay. Tần Mục đi ra hai bước, lại ngừng lại. Mồ hôi lạnh trên trán đại tướng ma thần này không ngừng lăn xuống. Tần Mục mới nói. Ta không biết đường đi, làm phiền cho một người dẫn đường đi. Vị đại tướng ma thần này cắn răng bay ra khỏi đại doanh, trầm giọng nói. Ta tự mình dẫn đường cho thần tử. Tần Mục đa tạ. Vị đại tướng ma thần này kiên trì đi phía trước dẫn đường, chỉ cảm thấy phía sau lưng có hai tầm mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào cổ của mình. Gã lặng lẽ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái đầu tiểu hài tử kia đang nhìn mình chằm chằm mà chảy nước miếng. Thật béo mập mà. Để tốt cho ta liếm một cái đi, ta không có ăn đâu, để cho ta nếm thử một chút thôi mà. Udo, từng tòa thiên cung cổ xưa vô cùng chấn động, từng vị tồn tại vô cùng cường đại đều tỉnh lại. Thần tử Udo lại trở về sao? Ngầm đó thủ bá làm chủ bảo vệ hắn, lúc này mới lưu lại cho hắn một mạng. Chỉ cho hắn lưu trong, hắn lại còn dám trở về hả? Lưu này giết hắn, thủ bá không thể nói được gì rồi. Đi Ngọc Thổ Hoàng báo thù rửa hận. Udo trên thân của thủ bá có từng ánh sáng lưu chuyển, kèm theo khí thức ngập trời lao về phía Ngọc Tỏa Quang. Vào giờ phút này gần như toàn bộ Udo đều sôi trào. Tại con mắt của thủ bá, lão nhân âm xoa nhìn về cái cảnh rối loạn phía dưới, cảm nhận được mỗi một khí tức cũ xưa. Trong lòng ông ta không khỏi có chút bất an, nói. Thủ bá nè, bây giờ không phải nên nhúng tay vào chứ, ta lo lắng một thiên tôn không ngăn cản nổi. Hắn chính là một thủ bá khác đó. Giọng nói của thủ bá từ trong điện truyền đến. Thủ bá không có bất kỳ một ràng buộc nào, làm sao có thể không ngăn cản nổi chứ. Trong lòng của lão nhân âm xoa thoáng chấn động. Lão nhân âm xoa biết bởi vì thủ bá là thần chỉ do thiên địa sinh ra, rất nhiều hành động của ông ta đều bị quy tắc thiên địa của Udo giới hạn, không thể vượt qua quy định. Thậm chí ngay cả trưởng thành của ông ta cũng phải bao quát ở bên trong hệ thống Udo, không thể nhảy ra khỏi pháp tắc đại đạo của Udo. Ông ta là tượng trưng cho đạo của Udo, mặc dù có ý thức tư duy của mình, nhưng mà hành động của ông ta không thể nhảy ra khỏi phạm trù của đạo Udo. Mà một tiểu tử sinh ra ở Udo lại khác, đó là sinh linh đẻ bằng bào thai đầu tiên ra đời ở Udo, không giống với thủ bá ta, cũng không giống với tiểu quỷ, yêu ma quỷ quái, ma thần tự nhiên hình thành của Udo. Giọng nói của thủ bá từ trong thánh điện truyền đến. Lão nhân âm xoa quay đầu nhìn lại, ngự thiên tôn ngồi ở cửa đại điện gặm nửa con gà. Hắn giống như ta vậy, lúc sinh ra có pháp tắc đại đạo của Udo gia tăng, lúc đó ta thậm chí cho rằng mình sắp có thêm một đệ đệ rồi. Sau đó ta lại phát hiện không phải là như vậy. Con mắt thứ ba của thủ bá phát ra ánh sáng, phong ứng tất cả lời nói của bọn họ ở bên trong mắt, không đến mức truyền ra bên ngoài. Mà tiểu tử kia có tốc độ trưởng thành kinh người, hơn nữa bởi vì là sinh linh hậu thiên, không bị pháp tắc đại đạo Udo khống chế, muốn ăn ai lấy ăn người đó, muốn đánh ai liền đánh người đó. Tuy rằng Tần Phượng Thanh không chuyện ác nào mà không làm, nhưng ở trong mắt thủ bá nhìn thấy, không hiểu tại sao lại cảm thấy sảng khoái. Tần Phượng Thanh giống như là một tiểu thủ bá, nếu trưởng thành lên, chính là một thủ bá cỡ lớn không chuyện ác nào không làm. Bởi vậy thủ bá cũng không thể không phong ứng trấn áp hắn, chỉ có thể lưu đầy thế bên ngoài. Nhưng mà càng kỳ lạ hơn chính là Tần Phượng Thanh bị phong ấn trấn áp lưu vong biến thành Tần Mục. Tần Phượng Thanh lúc trước không bị pháp tắc đại đạo Udo khống chế, tới Tần Mục bên này lại hoàn toàn nhảy ra khỏi pháp tắc đại đạo của Udo, tu luyện thần thông đạo pháp ở bên ngoài Udo. Ngự Thiên Tôn đang ăn con gà lại thò đầu nhìn về phía trong điện, chỉ thấy thượng nhân Sừng Trâu Đầu Hổ đang nói chuyện kia lộ ra một thần sắc cổ quái, hiển nhiên là đang buồn bực vì sao Tần Mục có thể nhảy ra khỏi pháp tắc đại đạo của Udo. Phong ấn của ta biến hắn thành một người phàm không cách nào tu luyện, nhưng từ trong thân thể kia sinh ra ý thức thứ hai lại mò mẫm đánh loạn, chẳng biết tại sao không ngờ mở ra phong ấn của ta, sử dụng thân thể không có khả năng tu luyện làm được một thành tựu như vậy. Ý thức thứ nhất là Tần Phượng Thanh, do ma tính của Udo sinh thành, giống như cổ thần, giống như bán thần, lại giống như là sinh linh hậu thiên. Ý thức thứ hai lại là Tần Mục, là một sinh linh hậu thiên từ đầu tới cuối, nhưng mà hắn lại cho ta niềm vui bất ngờ. Do Tần Mục làm loạn bừa, Tần Phượng Thanh cũng hai lần ba lượt suýt nữa đột phá phong ấn của thủ bá, cho nên khiến cho thủ bá không thể không hai lần ba lượt ra tay bổ cứu. Chính bởi vì hiểu rõ, cho nên trên thế gian này, người mong đợi lớn nhất vào Tần Mục Tần Phượng Thanh, trái lại chính là thủ bá. Ông ta muốn từ trên người Tần Mục tìm kiếm ra một con đường có thể đột phá rào cản của bản thân. Ông ta nói Tần Mục là một thủ bá khác, không bị hạn chế cũng không quá đáng. Theo thủ bá, Tần Phượng Thanh và Tần Mục đều là cùng một người, cũng không phải là hai huynh đệ. Tuy rằng đối với Tần Mục và Tần Phượng Thanh mà nói, ca ca chính là ca ca, đệ đệ chính là đệ đệ. Đệ đệ cảm thấy ca ca có tội ác chồng chất, ca ca cảm thấy đệ đệ một bụng đầy ý nghĩ xấu. Ta chỉ muốn đột phá rào cản của bản thân, đã từng thử tìm kiếm rất nhiều con đường, nhưng đều thất bại. Lần này là cơ hội của ta rồi. Ánh mắt của thủ bá sâu xa, Ngự Thiên Tôn nhìn sang, cảm thấy ba con mắt của ông ta giống như là ba vực sâu không lường được, thỉnh thoảng lóe lên sự chấn động. Ở Ngọc Tỏa Quan, đại tướng ma thần này dẫn dắt Tần Mục ba đầu sáu tay đi về phía quan nội, trán không ngừng có mồ hôi hột rơi xuống, bởi vì ánh mắt Tần Phượng Thanh đang nhìn chằm chằm vào đầu và cổ của gã, khiến cho gã cảm thấy vô cùng không thoải mái. Trong đầu của gã luôn có thể hiện ra một bức tranh, đó chính là cục diện cái đầu to của tiểu hài tử này ôm cái đầu của mình mà gặm. Đạo huynh xưng hô thế nào vậy? Một cái đầu của Tần Mục quan sát xung quanh, một cái đầu khác lại là vẻ mặt ôn hòa nói chuyện với gã. Trấn hồn tả sứ của U Đô Ngọc Tỏa Quan, Mạch Tề Mỹ. Khóe mắt của đại tướng ma thần này run rẩy một cái, thầm nghĩ. Thần tử U Đô trước đây không có tật xấu này, trước đây hắn không hỏi tên lại mở miệng ăn rồi, hiện tại hiểu lễ phép, hỏi qua tên xong mới ăn hả? Bên này là cái gì vậy? Tần Mục chỉ vào một khối bia đá màu đen, nho nhã lễ độ mà nói. Trấn hồn tả sứ Mạch Tề Mỹ này nhìn về phía bia đá màu đen, nói. Đây là bia trấn hồn, lại được gọi là bia nghiệp hỏa công đức. Đây là do thủ bá lấy răng hàm của mình ra luyện, dùng để trấn áp tà ma ngoại đạo ở đây. Người có công đức lớn ở chỗ này sẽ không bị trấn áp. Nếu là nghiệp chướng nặng nề, lại có thể ở chỗ này gặp phải nghiệp hỏa dày dò. Pháp lực toàn thân cũng không cách nào thi triển ra, đau khổ gấp đôi. Tần Mục phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy giống như bia nghiệp hỏa công đức giống như rừng cây vậy. Cách trăm trượng lại có một cái bia, số lượng rất nhiều. Thủ bá nhiều răng như vậy sao? Hắn ngẩng người một lát khẽ nói. Lẽ nào hàm răng của thủ bá bị người ta đánh cho rơi ra hả? Tần Phượng Thanh thì lại hưng phấn nói. Hàm răng của thủ bá là màu đen, hàm răng của ta là trắng nè, ngươi nhìn nè. Tần Phượng Thanh mở cái miệng ra, lộ ra một miệng đầy những cái răng sắc bén, lóe lên thì sáng sắc bén. Mắt hắn chớp động, nói. Mạch Tề Mỹ nè, người đánh trước mặt của ta, nhìn cẩn thận hơn đi. Dưới chân của trấn hùng tả sứ Mạch Tề Mỹ lảo đảo một cái, dẫn theo hắn đi về phía rừng đá do biên nghiệp hỏa công đức tạo thành. Ở đây số lượng tấm bia đá cũng muốn vượt qua sự tưởng tượng của Tần Mục, đi rất lâu cũng không có đi tới điểm cuối. Tấm bia đá lên tới con số hàng vạn. Thủ bá có bao nhiêu cây răng mới có khả năng chế tạo ra nhiều tấm bia đá vậy chứ? Trấn hùng tả sứ liếc mắt nhìn Tần Mục trong lòng rét lạnh. Gã vốn cảm thấy tồn tại có tội ác tày trời như vậy một khi tiến vào rừng bia, nhất định sẽ bị nghiệp hỏa công đức của thủ bá trấn áp, nghiệp hỏa quấn thân, thiêu đốt khiến cho hắn vô cùng đau khổ. Nhưng mà Tần Mục đi vào trong rừng lại hồn nhiên vô sự, mà hại như đầu to này lại còn cảm thấy hứng thú hút nghiệp hỏa tràn ngập trong rừng bia. Nghiệp hỏa chen chúc lao đến, bị hắn hút vào trong miệng giống như là hút mì vậy. Hắn còn chép miệng hình như là ăn rất ngon. Người này không có nhược điểm sao? Trong lòng trấn hùng tả sứ sinh ra cảm giác khủng hoảng. Đột nhiên, trong rừng bia phía trước có bốn người đang khó nhọc tiến tới. Đó là linh hồn bị nghiệp hỏa bao vây xung quanh. Ở trong ngọn lửa gương mặt vặn vẹo, miệng, viền mắt, lỗ tai đều biến thành từng cái hú đen hình như đang đau khổ gào thét. Đây là Vũ Ngạn Thiên Dương. Vũ Ngạn Thiên Dương là một vị cổ thần trăm vạn năm trước, Vũ Lâm Quân tướng quân của Long Hán Thiên Đình, là thần quản lý bay. Hán chúng là một con khổng tước lớn cho trời đất sinh dưỡng, bởi vì thích cắn nuốt bán thần và sinh linh hậu thiên, một hơi có thể hút trăm vạn người phạm vào lỗi nặng, cho nên sau khi hắn chết đã bị trấn áp ở Ngọc Tỏa Quan này, ngày đêm đi lại ở trong rừng bia, chịu đủ nghiệp hỏa dày dò. Hiện tại đã có tới trăm vạn năm rồi, hắn vẫn luôn đi lại ở trong rừng bia, nhưng mà bất kể hắn đi bao nhiêu năm cũng không cách nào đi ra khỏi rừng bia được. Mãi đến khi tội nghiệp của hắn tiêu hầu hết, ngày đó hắn mới có khả năng đi ra khỏi rừng bia. Dừng nghênh đón hắn sẽ là thủ bá cắn nuốt đó. Dứt lời, gã liếc mắt nhìn về phía Tần Mục. Tần Mục nghiêm nghị nói. Thủ bá thưởng phạt phân minh, đại công vô tư, chuyện này làm tốt mà. Trấn hùng tả sứ thầm nghĩ. Ngươi còn làm nhiều việc ác hơn, lẽ nào lại không sợ sao? Đương nhiên những lời này gã không dám nói thẳng ra miệng rồi. Gã tiếp tục đi về phía trước. Lại gặp phải một người, đó là một nguyên thần của một vị bán thần. trên lưng cõng một ngọn núi đi ở trong nghiệp hỏa, bị thiêu đốt xèo xèo không ngừng. Đây là Tạ Vô Kỳ, thái tử của Long Hán Thiên Đình, cường giả nắm giữ huyết mạch của thiên đế và đế hậu. Sau khi hắn vừa trưởng thành, thực lực có thể so sánh với cường giả đế tọa, bởi vậy tạo phản làm loạn, mưu triều xoán trị, sau khi chết đã bị trấn áp ở chỗ này. Trứng Hùng Tả Sứ nói. Bán thằng đế tọa. Hai nhi đầu to chảy nước miếng giống như là thác nước, hưng phấn xoa xoa cái tay. Từng Mục đột nhiên cảm thấy thân thể của mình chợt thấp xuống, lại thấy mình đang sử dụng tay và chân bò về phía Tạ Vô Kỳ, dự định ăn Tạ Vô Kỳ. Ca ca nè, không nên làm loạn đâu, gặp mẫu thân quan trọng hơn. Hải Nhi đầu to kêu lên một tiếng đáng tiếc. Lúc này Tần Mục mới khôi phục lại quyền khống chế thân thể trong tay. Bọn họ tiếp tục đi về phía trước. Trấn Hùng Tả Sứ mạch tề mỹ nói. Thần ma bị trấn áp ở nơi này, càng đi vào trong tội nghiệp lại càng lớn nữa. Các đời các triều đại đều có đại hung đại ác bị trấn áp ở chỗ này. Mặc cho khi còn sống bọn họ là cùng hung cùng ác, pháp lực ngập trời tới mức nào, sau khi chết cũng phải ở chỗ này chịu khổ. Dứt lời, gã lại liếc mắt nhìn Tần Mục. Tần Mục vẫn không có chút cảm giác nào cả. Mẫu thân của ta chưa từng phạm phải đại ác gì cả, vì sao phải bị trấn áp ở nơi sâu nhất trong rừng bia vậy? Hải Nhi đầu to có chút không cam lòng, cả giận nói. Tất cả đều là do ta làm, không quan hệ gì tới mẫu thân. Thụ bá bất công, bắt được hắn, ta bẻ rơi đầu và chân hắn, ăn hắn luôn. Trứng Hồn Tả Sứ liên tục dùng mình mấy cái, thầm nghĩ. Người này hung tàn tới mức không thể nói lý được mà. Bọn họ tiếp tục đi về phía trước. Càng lúc càng nhìn thấy nhiều nguyên thần của cường giả bị trấn áp ở chỗ này. Cho dù là khi còn sống có thủ đoạn thông thiên triệt địa, đến nơi này cũng giống như là người phàm chịu đủ nghiệp hỏa dày vò. Hơn nữa cái loại dày vò này gần như không có điểm cuối, không biết khi nào mới có thể được thả ra ngoài. Mẫu thân cũng vẫn phải hành hạ như vậy sao? Trong lòng Từng Mục buồn bã. Bọn họ đi qua không biết bao nhiêu khối biên nghiệp hỏa công đức, cuối cùng đi tới trung tâm của rừng bia. Ở đây rừng bia dày đặc, cách 3-5 bước lại có một tòa, nhưng lại không nhìn thấy có mấy nguyên thần bị trấn áp ở chỗ này. Tần Mục vô cùng kinh ngạc, đột nhiên hắn nhìn thấy được phía trước có từng tấm bia đá màu đen hợp thành một cái vòng tròn lớn. Vòng tròn này phải rộng gần nghìn trượng, bên trong hình tròn còn có tấm bia đá tạo thành vòng tròn, một tầng lại có một tầng. Hắn nhìn về phía trung tâm, nơi đó có một vị thần nhân sừng trâu đầu hổ, bị từng dây xích màu đen trói lại, toàn thân có nghiệp hỏa hừng hực, không ngừng thiêu đốt. Sắc mặt của Tần Mục đại biến, nhìn về phía Trấn Hùng Tả Sứ. Mà Tề Mỹ thì lại dường như là không nhìn thấy thượng nhân bị trấn áp ở trung tâm của rừng bia này đi vòng qua. Tần Mục lấy tay nhấc gã lên, vẻ mặt ung hòa, nói. Tả Sứ đại nhân, thủ bá trong rừng bia này làm sao vậy? Vì sao ở đây lại có một thủ bá bị trấn áp vậy chứ? Cô không cần làm loạn đâu. Trấn Hùng Tả Sứ kêu lên. Ta thà chết chứ không chịu khuất phục, sẽ không nói đâu. Tần Mục ném gã cho Hải Nhi đầu to, Tần Phượng Thanh hưng phấn ôm chặt gã, nói. Đệ đệ thiệt tốt mà, ta ăn thiệt nha, ta ăn đó. Đâu, ta nội mà. Tần Mục cuốn quýt cướp gã về, Tần Phượng Thanh giận dữ, giơ hai cái nắm đấm hung hăng đánh hai quyền về phía đầu của Tần Mục. Đệ đệ hư hỏng, ta đánh chết ngươi. Đó là thân thể của thủ bá chuyển thế. Trứng Hùng Tả Sứ kinh hùng, xoa xoa cái đầu, phát hiện đầu vẫn còn. Lúc này mới thở phào một cái mà nói. Ở thời kỳ viễn cổ, thời đại Long Hán năm đầu tiên, thủ bá đã từng có một lần chuyển thế. Thân thể này chính là hắn sau khi chuyển thế. Tần Mục lúc này bị đánh cho mặt mũi bầm dập, sử dụng thần thông tạo hóa giúp cho mình lưu thông máu bầm, hiếu kỳ nói. Như vậy vì sao thủ bá lại trấn áp thân thể chuyển thế của mình ở chỗ này vậy? Trứng Hùng Tả Sứ mới nói. Ta ra đời ở một thời đại thượng hoàng, ta làm sao biết được cái loại chuyện cổ xưa vậy? Tần Mục nhấc gã lên, Trứng Hùng Tả Sứ mới vội vàng nói. Được rồi, trời ơi, ta nói mà, ta nói toàn bộ là được rồi chứ gì. Tần Mục buông gã ra, Trứng Hùng Tả Sứ do dự một chút, nhìn ra xung quanh, khẽ nói. Ta là nghe nói thôi nha, cũng không nhất định là sự thật đâu, mà ngươi không được nói ra ngoài nha, dù có nói ra cũng không được nói là do ta nói đó. Tần Mục liên tục gật đầu. Ta nghe nói thủ bá năm đó chuyển thế là vì tìm kiếm biện pháp đột phá chính mình, cũng vì để cho huyết mạch của mình được lưu truyền. Sau khi ông ta chuyển thế, dáng vẻ vẫn là như vậy, nhưng mà có thân thể máu thịt. Sau đó ông ta lại phát hiện ra mình có thức tình lục dục, nhưng mà bởi vì bộ dạng xấu xí. Trấn Hùng Tả Sứ do dự một chút, lộ ra vẻ đáng thương nói. Nhưng mà ngươi hứa là ngươi không nói ra nha. Ngươi yên tâm đi. Tần Mục nặng nề vỗ nhẹ vào trong ngực, nói: Nếu như mà ta nói trời tru đất diệt, được rồi, nói lẹ lẹ đi. Tần Phượng Thanh cũng cảm thấy hứng thú, thúc giục: Sau khi bộ dáng xấu xí thì sao? Bởi vì bộ dạng xấu cho nên không có mấy người thích nhìn thấy hắn. Trấn Hùng Tả Sứ nuốt nước miếng một cái, đánh bạo, nói: Khắp nơi đều có người kêu đánh kêu giết hắn, xem hắn là yêu ma, còn có dạy tồn tại diễn cổ, biết hắn chuyển thế, trong lòng biết đây là một cơ hội tốt để giết chết hắn nữa, xuống tay với hắn. Thủ bá vốn bởi vì thân phận của mình không có đánh trả, sau lại có ngày thê nữ của hắn bị kẻ địch hại chết. Ngày đó ma tính của thủ bá bạo phát, không ngờ không bị pháp tắc của Udo hạn chế, vì vậy hắn lại đánh trả. Trên mặt của gã lộ ra vẻ sợ hãi, âm thanh khàn khàn nói: Và nói chết rất nhiều cổ thần, bán thần chết lại càng vô số kể nữa. Sau khi thủ bá trở về, lại trấn áp thân thể chuyển thế của mình lại, để cho thân thể chuyển thế của mình ở lại chỗ này, bị... Tần Mục nhìn về phía thân thể chuyển thế của thủ bá. Ở thời đại Long Hán, ông ta chắc là một vị ma thần vô cùng mạnh mẽ, nhưng mà trên lưng cõng một tội nghiệp, không thể không ở trong nghiệp hỏa, không ngừng chịu sự dày vò. Thủ bá là vô tư, cho dù người phạm sai lầm là mình, ông ta cũng tuyệt đối không nể tình. Chỉ có điều từ nay về sau cũng có thể thấy được, năm đó rốt cuộc có bao nhiêu cổ thần bán thần chết ở trong tay của thủ bá. Nghiệp hỏa thiêu đốt trăm vạn năm, đến nay còn đang hừng hực thiêu đốt. Thủ bá sử dụng hàng trăm bia nghiệp hỏa công đức để trấn áp bản thân mình, để có thể rửa sạch tội nghiệp của bản thân mình. Khi đó thủ bá chuyển thế, nhất định ở trong tình trạng vô cùng phẫn nộ. Phẫn nộ khiến cho hắn thậm chí đột phá gông xiềng. Thời điểm đó hắn bị ma tính hoàn toàn khống chế. Tần Mục nghĩ đến ca ca bên cạnh mình, so sánh một chút, bị thủ bá ma tính khống chế trong lòng, chỉ tồn tại dục vọng giết chóc. Điều này cùng Tần Phượng Thanh vẫn có chỗ khác biệt. Tần Phượng Thanh càng giống như là một hài tử hung tàn nhưng mà ngây thơ. Mặc dù có rất nhiều người nói cho Tần Mục biết Tần Phượng Thanh bị ma tính khống chế, chỉ biết giết chóc, nhưng mà Tần Mục vẫn cảm thấy ca ca không phải là bị ma tính khống chế, mà là khống chế ma tính. Hiện tại so sánh với cách làm của thủ bá chuyển thế và cách xử sự của Tần Phượng Thanh, hắn càng có thể khẳng định điểm này. Đi về phía trước nữa chính là nơi của Tần Phượng Thanh. Trứng Hùng Tả Sứ do dự một chút, nói: Ta lại đưa ngươi đến nơi này thôi nha, ta không tiến vào nữa đâu. Tần Mục cười nói: Tiếp tục đi thêm một đoạn đường nữa về phía trước thôi, sau khi đến nơi đó rồi ta sẽ không ép đạo huynh phải ở lại đâu. Trứng Hùng Tả Sứ chỉ đành phải kiên trì tiếp tục đi về phía trước. Bia nghiệp hỏa công đức phía trước càng nhiều hơn, rừng bia rậm rạp. Đi tiếp 3-5 dặm, đột nhiên xung quanh trở nên trống trải. Một mảnh núi rừng xanh xanh biếc biếc, sông nhỏ chảy xuôi từ trên núi xuống, qua một mảnh ruộng lúa chảy vào trong hồ. Mấy con kỳ bà lông đang chạy như điên ở trên đồng ruộng, đuổi theo con cóc ba chân, kêu không ngừng. Con cóc tởm một cái nhảy vào trong hồ. Mấy con kỳ bà lông này đứng ở bên bờ, vẫn đùng đùng nhìn con cóc đang bơi bên trong hồ không ngừng kêu lên. Tần Mục tất nhiên giật mình kinh sợ, ở U Đô cằn cỗi hoang vắng này, không thấy được bất kỳ màu xanh nào, khắp nơi đều là núi lửa dung nham, khắp nơi đều là yêu ma quỷ quái, quỷ hùng hiện ra khắp nơi trên đất. Mà ở chỗ này, U Đô Ngọc Đỏa Quang có danh tiếng lừng lẫy, cấm địa trấn áp những kẻ cùng hung cực ác, lại có một mảnh nước trong núi xanh như vậy, thực sự là kỳ quặc quái gở mà. Hắn nhìn về phía dưới chân núi, chỉ thấy nơi đó có mấy hộ gia đình, có phụ nhân ở trước cửa xe tơ, dệt lụa. Còn có mấy nữ tử nông gia đang hái lá dâu cho tằm ăn. Trong đồng ruộng vẫn có mấy nông phu đang làm đồng. Ở đây không giống như U Đô, không giống như là cấm địa giam giữ trọng phạm, ngược lại giống như là trong đại khư, yên vui yên lành, thôn trang nhỏ. Lúc này trên người bọn họ không có nghiệp hỏa, cho dù có cũng đã sớm bị tắt rồi. Trứng Hùng Tả Sứ nói nhỏ: Năm đó sau khi bọn họ xông vào U Đô, gần như là tự chui đầu vào lưới. Trong U Đô Thiên Định có 4 tiết độ sứ lớn, còn có thế lực khác ẩn nấp nữa. Sau khi bọn họ xông vào, trốn đông trốn tây, không được mấy ngày, ngươi lại ra đời. Sau đó lại bị người của Thiên Định truy sát tìm được đến đây. Chuyện gì sao ngươi chắc hẳn còn có ký ức chứ? Tần Mục lắc đầu, khàn giọng nói: Ca ca tôi nhớ, khi đó ta chắc hẳn là còn chưa sinh ra nữa. Người đánh mẫu thân đều bị ta ăn hết rồi. Tần Phượng Thanh hung ác nói: Năm đó người huyền não quá ác, phá hủy đại quân của 4 tiết độ sứ lớn Thiên Đình ở U Đô. 4 vị tiết độ sứ gặp phải tổn thương nặng nề, đến nay chưa khôi phục lại nguyên khí nữa. Trứng Hùng Tả Sứ nói: 4 vị tiết độ sứ này cũng đều không phải là thiện nam tín nữ gì. Ở U Đô giao du rộng, kết giao bằng hữu, mời được bá chủ khác của U Đô.

quan sát người thiếu niên ở cửa thung, đụng ngã cái giá phơi vải, lại vấp vào vải nước, suýt nữa ngã nhào rồi. Phượng Thanh, là Phượng Thanh sao? Nàng từ phía xa hỏi. Mẫu thân. Tần Mục ở cửa thung quỳ trên mặt đất, hạ thấp người, lạy một cái thật sâu. Hải Nhi đã trở về. Đôi bàn tay ấm áp lại có chút run rẩy đỡ hắn lên, đôi mắt ôn hòa có chút kích động đang nhìn hắn, quan sát hắn, trong giọng nói của nàng cũng có phần run rẩy. Là Phượng Thanh sao? Ta vẫn luôn nhớ con. Mỗi lần khi nằm mơ, ta đều nằm mơ tới lúc đeo ngọc bội ở trên cổ của con. Ta vẫn luôn tự trách, ta cuối cùng lại bị ác mộng làm cho giật mình tỉnh giấc. Ta mơ tới cảnh con chết ở bên ngoài, chết ở trong giỏ. Ta vẫn luôn nhớ tới con, lo lắng cho con, sợ con ở bên ngoài sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Từng mục lộ ra vẻ tươi cười ấm lòng, nắm chặt lấy bàn tay của nàng. Mẫu thân, con còn sống sót trở về. Nữ tử kia nghẹn ngào rơi lệ, nắm tay hắn không buông ra, e sợ đây cũng chỉ là một giấc mộng, e sợ hắn đột nhiên giống như giấc mộng mà tiêu tan. Ở cửa thùng có mấy nông phu đã đi tới, nhìn hai mẹ con bọn họ. Mấy thùng nữ đi lên phía trước, khẽ nói. Trân Dương Phi nè, tiểu điện hạ đã trở về là chuyện tốt rồi, không cần bi thương. Là một chuyện vui lớn nữa. Một nữ tử khác lại cười, nói. Ta đi bắt vài con chim bìm bịp, lại đi giết con gà. Hôm nay ăn một bữa thiệt là ngon. Tả Thị Lan, cùng ta đi bắt chim bìm bịp thôi. Trong hồ còn có mấy con cá cũng bắt cả đi. Tả Thị Lan hoảng hốt vội nói. Rau cửa thôn cũng có thể hái được rồi, nhanh đi chuẩn bị một chút. Trên núi còn có trái cây, ta đi lấy rổ đựng. Bọn họ bận rộn đi ra. Mẫu thân vẫn đang quan sát Tần Mục, vẫn đang lo lắng có phải mình nằm mơ hay là không. Tần Mục lại thao thao nói về chuyện mình gặp phải ở trong tàng lão thung, nói chuyện mình bị kê bà lông truy sát, nói chuyện mình ở bên Dũng Giang. Những chuyện lý thú và bê bối lúc còn nhỏ đều bị hắn lấy ra mà nói, thêm mắm thêm muối, hết sức đùa cho mẫu thân hài lòng. Nữ tử kia lẳng lặng nghe, đột nhiên bật cười, nước mắt lại rơi xuống. Bình Nhi đâu rồi? Nàng hỏi. Bình Nhi đưa ngươi quay về Dương Giang, vì sao nàng lại không ở bên cạnh của ngươi? Sắc mặt của Từng Mục buồn bã, nhưng ngay lập tức gương mặt hắn giãn ra, cười, nói. Mẫu thân nè, ta kể cho mẫu thân chuyện lý thú ta gặp được ở Duyên Khang nha. Bình Nhi chết rồi, phải không? Từng Mục im lặng, khàn giọng nói. Từ bà nhặt được con ở bên bờ sông, thi thể của chị Bình Nhi ở dưới nước, đưng ta lên trên mặt nước. Sau đó nàng đã bị nước sông cuốn đi. Sau này ta ở trên mặt sông nhìn thấy nàng, ta nói với nàng ta rất khỏe. Nàng lúc này mới an tâm ra đi. Mẫu thân nè, ca ca cũng muốn gặp mẫu thân nữa. Mộc Bình làm sao có thể chết được chứ? Mẫu thân vẫn không có hồi phục lại tinh thần, vẫn đang thương tâm về chuyện của Mộc Bình tử vong, cũng không có nghe rõ được Tần Mục đang nói cái gì. Mộc Bình dẫn theo Tần Mục từ U Đô tiến vào trong Đại Khư, trong khoảng thời gian này rốt cuộc đã phát sinh ra chuyện gì, Tần Mục hoàn toàn không biết cái gì cả. Đám người Tư bà cũng không biết, chỉ biết là nữ tử kia đưa Tần Mục đến bờ sông đã chết rất lâu ngày, chỉ là dựa vào chấp niệm còn sót lại, nhất định phải đưa Tần Mục đến nơi an toàn. Rồi sau này, Tần Mục ở trước mật thủy quan lại một lần nữa nhìn thấy nàng, nàng đã hóa thành nữ thi ở trong nước rồi. Nghe được Tần Mục nói với nàng, ta đã lớn lên, ta còn sống. Lúc này chấp niệm của nàng mới biến mất, chìm vào đáy nước, hoàn toàn không có lo lắng gì. Từ U Đô đến Đại Khư, Tần Mục khi đó vẫn là một đứa trẻ sơ sinh 2-3 tháng, không có ký ức. Đoạn đường này nói xa cũng không xa, trong lúc đó tất nhiên không tránh khỏi bị người ta chém giết rồi. Hẳn là có người cố gắng ở nơi thổ bá không nhìn thấy được, cướp hoặc loại bỏ Tần Mục. Đáng tiếc, Mộc Bình đã không có cách nào tự mình kể rõ những gì gặp phải trong khoảng thời gian đó. Mẫu thân nè, ta sẽ đích thân tìm được linh hồn của dì Bình Nhi về. Bất kể hồn phách của nàng ta ở nơi nào, ta đều sẽ mời nàng trở về mà. Trên mặt của Tần Mục lộ ra vẻ tươi cười an ủi mẫu thân. Hại Nhi hiện tại có chút bản lĩnh đó, hơn nữa quen biết rất nhiều người nữa. Cho dù là dì Bình có hồn phi phách tán, cho dù hồn phách của nàng bị người ta trấn áp đi nữa, ta cũng nhất định có thể cứu nàng trở về. Mẫu thân nè, ca ca cũng ở nơi đây đó, ca ca rất muốn thấy mẫu thân. Ca ca. Trần Vương Phi cảm thấy không giải thích được, lo lắng nhìn Tần Mục. Tần Mục mới cười, nói. Là ca ca, thời điểm con ra đời là ca ca ở U Đô bảo vệ cho mẫu thân, còn con là ra đời sau khi ca ca bị trấn áp đó. Thân thể Tần Mục đột nhiên bất động, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Hả, Phượng Thanh? Trần Vương Phi bối rối, không ngừng nói hù hoáng. Phượng Thanh, con làm sao vậy?